Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 997, chương 998, yêu thú. Tiểu thú tựa hồ cảm giác mình không lợi hại, hướng về phía tay hắc đến tức giận, cũng không biết là cùng ai học, rất nhân tính hóa đưa tay ra, đem chọn cái ao thủy đều tụ tập ở trên bàn tay mới. Không ngừng áp xúc, Lâm Tiêu thấy cũng trợn mắt hốc mồm. Điều này cũng sẽ, nhưng mà lớn vô cùng thủy cầu, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co rút lại. Vốn đang rất lớn, đảo mắt liền tới lớn chừng bàn tay. Trong chớp mắt, đã đến một cái điểm nhỏ lớn như vậy. Không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không rõ lắm. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm trong nháy mắt. Điểm nhỏ không thấy, đi nơi nào, hắn có chút bối rối, bởi vì cái này tiểu thú chính là nhằm vào hắn, nếu như không xử lý tốt, muốn xảy ra án mạng. Một trận gió thổi qua, tiểu thú đứng ở Lâm Tiêu phía trước, treo lơ lửng ở bầu trời, so sánh Lâm Tiêu cao hơn một cái đầu. Chít chít chít, một hồi tiếng cười nhạo thanh âm cùng biểu tình từ tiểu thú trên mặt xuất hiện. Gặp Lâm Tiêu thầm nghĩ, hoàn toàn liền không có bất kỳ phản ứng. Trên đỉnh đầu đột nhiên còn như là thác nước nước lũ cực lớn phát tiết. Toàn bộ giống như thể hồ quán đính xử lý hướng về phía Lâm Tiêu đầu vọt một cái mà xuống. Chít chít chít, chít chít chít, tiểu thú ở trên không trong phình bụng cười to. Nhưng mà lại là thú một loại âm thanh. Bất quá vẫn là có thể nghe được. Là vui vẻ âm thanh. Lâm Tiêu tại thủy ngã xuống trong nháy mắt đã làm ra phản ứng. Có thể không quản đến hắn làm sao động, đều không thể động đậy. Cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai, mình ở một cái bỏ túi trên trận pháp. Trận pháp thật rất nhỏ, ngay tại đỉnh đầu của mình phía trên, đem toàn thân mình đều ngưng lại. Hơn nữa ngay cả toàn bộ khiếu huyệt đều bị phong ấn một dạng. Linh khí cũng không có lưu thông. Sự phát hiện này để cho Lâm Tiêu phi thường kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, con thú nhỏ này sẽ cường đại như thế. Tiểu chút chít, có thể hay không thả ta ra a? Ta cho ngươi đường ăn. Lâm Tiêu biết rõ mình không đấu lại tên tiểu tử này, ngay lập tức sẽ đổi một loại biểu tình cùng phương thức. Nếu không thể tới cứng rắn, vậy đến đây mềm mại. Chít chít chít. Tiểu thú nha nha growl, hướng về phía Lâm Tiêu khoa tay múa chân, không biết đang nói gì. Ôi, xem ra muốn cùng một cái yêu lưu, vậy cũng vẫn có thể xem là một loại đặc biệt sở trường. Nhưng mà nói nhiều rồi thì có ích lợi gì? Con yêu thú này tựa hồ căn bản nghe không hiểu lời nói ta a. Tiểu bất điểm, nếu không thì sao chúng ta làm một cái giao dịch? Lâm Tiêu ánh mắt dưới đáy vầng sáng chợt lóe, hắn phải dùng phương pháp đặc thù tới đối phó con thú nhỏ này. Làm bằng hữu của ta làm sao? Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến tiểu thú, ánh mắt rất chân thành, cũng rất rõ ràng. Đột nhiên tiểu thú cư nhiên thoáng cái liền vọt tới Lâm Tiêu trong lòng. Lâm Tiêu mất tự nhiên đem tiểu thú ôm vào trong lòng. Còn đang ở đó ngẩn ra, Lâm Tiêu không biết đây là có chuyện gì. Mình không phải là nói một câu nói sao? Làm sao cái tiểu bất điểm này phản ứng lớn như vậy? Lẽ nào ta lại nói sai rồi cái gì? Ồ, ta có phải hay không phong ấn bị giải trừ? Hoạt động một chút hai chân sau đó, vận chuyển trong cơ thể linh lực sau đó, Lâm Tiêu rốt cuộc có thể khẳng định mình giải thoát. Nhưng mà một cái vấn đề lớn lại xuất hiện trong ngực tiểu bất điểm. Tựa hồ phi thường yêu thích mình, còn đang ở đó trên mặt mình cọ sát kia lông xù bộ lông. Chít chít chít chít, chọn cái trong lương đình tràn ngập tiểu thú tiếng kêu, cùng Lâm Tiêu than thở âm thanh. Ánh trăng vẫn là như vậy lạnh lẽo. Lâm Tiêu trong lòng tiểu thú tựa hồ ngủ thiếp, nhưng mà hắn không dám đem hắn bỏ xuống. Cái này toàn thân mọc đầy lông tiểu chút chít, tuy rằng không nhìn ra bộ dáng, nhưng mà ôm lấy nó vẫn là rất thoải mái. Ôi chao, Tiểu Bất Điểm không biết vì sao cắn Lâm Tiêu một hơi, nhưng nhìn tiểu thú ngủ bộ dáng cũng không có để ý nhiều. Vết thương bị linh khí thoải mái liền chữa khỏi, cũng không lâu lắm, một hồi cảm giác kỳ dị truyền vào Lâm Tiêu trong thức hải. Hắn chỉ cảm giác mình cùng tiểu thú sinh ra liên hệ nào đó. Lẽ nào, kinh ngạc không thôi Lâm Tiêu, cảm giác mình có phải hay không bị tiểu thú hạ bí pháp gì? Loại cảm giác này cũng không giống là bị hạ bí pháp gì. Lâm Tiêu nghi hoặc nửa ngày cuối cùng, vẫn không hiểu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhỏ máu nhận chủ? Không sai, nhất định là. Lâm Tiêu tâm lý có chút kích động, mình chẳng hiểu ra sao liền bị nhận chủ. Bất quá con thú nhỏ này cường đại, hắn chính là nhìn thấy, có nó thì đồng nghĩa với một cao thủ ở bên người. An toàn đều được bảo đảm, nhưng mà ngay tại tiểu thú nhận chủ đồng thời, tại Vấn Thiên Thành bên trong một cái sáng ngời trong phòng, một cái áo gấm hoa quan, khuôn mặt uy nghiêm trung niên người, khoanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn trên, chậm rãi mở hai mắt ra, há miệng, lẩm bẩm nói ra, hài tử ngươi, xem ra là tìm một cái chủ nhân. Tạo hóa, tạo hóa, hướng theo âm thanh rơi xuống, nam tử một lần nữa nhắm hai mắt lại, trong phòng cũng là lâm vào yên tĩnh giống như chết, ánh sáng không chiếu tới góc, đó hắc ám phun trào. Chỉ có thể nhìn rõ ràng đó xuất hiện một người, một cái bóng người màu đen, theo sau đã không thấy tăm hơi. Lúc này ở trong lương đình Lâm Tiêu còn không biết con thú nhỏ này lai lịch, liền an tĩnh như vậy ôm lấy. Đông, đông, đông, chuông một lần nữa truyền đến, bất quá lần này không phải phía bắc, mà là phía đông. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến phía đông, nơi đó chính là mình vào đây cửa vào. Không nghĩ tới hôm nay lại là có người từ kia cửa vào tập kích tiến nhập đây Vấn Thiên Thành. Hay hoặc là bọn họ vì trốn khỏi thế trong đêm tối, không biết có đây bao nhiêu gió tanh mưa máu, chết không biết bao nhiêu người. Vậy mà lúc này tiểu thú ở trước mặt mình ngủ thiếp. Lâm Tiêu không muốn quấy rầy nó, bước từ từ tự mình hướng về mái hiên phương hướng đi tới. Nhanh, bắt hắn lại, Hoắc Hiển Xí đòn cảnh tỉnh, tại phía trước nhất đuổi theo đằng trước hắc y nhân, cùng nhau vừa rơi xuống, đã đến cửa thành đông. Nhanh, không nên để cho hắn chạy ra Vấn Thiên Thành, không thì muốn tóm nó có thể chính là không có dễ dàng như vậy rồi. Hoắc Hiển Xí vừa dứt lời, chỉ thấy từ phía sau hắn, lấy tốc độ cực nhanh hướng về đằng trước hắc y nhân tiếp theo. Hừ, muốn bắt ta, nằm mộng. Hắc y nhân chuyển thân liền ném ra một cái tiểu đan hoàn. Hoắc Hiển Xí phản ứng nhanh nhất, vội vàng bên trong, chỉ là giống lên một câu. Cẩn thận, hoành, một tiếng đan hoàn bạo liệt ra. Năng lượng thật lớn lấy đan hoàn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng tới, nói qua địa phương thành phế tích. Người đâu? Hoắc Hiển Xí từ khói mù bao phủ trong hố sâu vọt ra, nhìn trước mắt trống rỗng cửa đông thành, hắn không khỏi nhíu mày. Đáng chết, để cho hắn chạy trốn. Đội trưởng, ta nguyện ý ra khỏi thành đuổi theo. Một cái thanh âm xuất hiện ở Hoắc Hiển Xí bên lỗ tai, quay đầu nhìn đến mới biết là thủ hạ mình một viên đại tướng, hắn gọi Truy Phong, là một cái rất tốt cầu thủ đuổi bắt. Bất kể là ai, chỉ cần Truy Phong xuất thủ, liền so sánh có thể tìm được người kia. Nhưng mà lần này bọn họ liền là người nào đến Vấn Thiên Thành vì chuyện gì? Hoàn toàn không biết, liền liền đối phương là cái gì thế lực người cũng không chút đầu mối. Nếu mà tùy tiện để cho người theo dõi, chỉ sợ sẽ có đi game về. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.